Đầu gấu của lòng em, chương 44, cảm giác mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Diêu Diêu sửa soạn gần xong hết thì Mộc Tịnh Kỳ vẫn còn ngồi ngây ngốc trên giường. Cô nàng thử đến hơ tay trước mặt Mộc Tịnh Kỳ, nào ngờ tâm mắt cô dừng một điểm không chớp. Kỳ Kỳ, Diêu Diêu thử gọi, Mộc Tịnh Kỳ vẫn như kẻ mất hồn không đá động gì được. Cô nàng khẽ lay vai cô, bất an hỏi, Kỳ Kỳ cậu có chỗ nào không khỏe sao? Mộc Tịnh Kỳ bị lay mới sực tỉnh, nghe Diêu Diêu hỏi cô vội lắc đầu, sau đó lảng choạng bước xuống giường lấy quần áo đi thay. Trong toilet, Mộc Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm bản thân trong gương, hạ tầm mắt xuống môi dưới bị bầm vài chỗ nhỏ, cô đột nhiên xấu hổ tới mức không dám gặp Khưu Dĩnh Ninh. Mộc Tịnh Kỳ thật sự không ngờ, nụ hôn đầu đúng nghĩa khiến cô nằm mơ cũng thấy ác mộng. Dù trôi qua một đêm, mọi thứ đã diễn ra vẫn hằn sâu trong tâm trí của cô. Tận sâu thâm tâm mà nói, Mộc Tịnh Kỳ không có quyền đòi hỏi nhiều, Khưu Dĩnh Ninh cũng là nụ hôn đầu khó tránh vụng về. Nhưng mỗi lần nhớ tới nụ hôn kéo dài gần 30 phút bị hôn đến bầm môi, cô xấu hổ muốn tìm chỗ nào đó để chui vào nấp, bởi tiếp theo đây cô không biết nên đối diện với anh như thế nào để tránh ngại ngùng. 1. Chuẩn bị xong xuôi, khi Mộc Tịnh Kỳ và Diêu Diêu xuống nhà hàng ăn sáng cũng đã 8 giờ. Từ xa nhìn thấy bóng dáng của Khưu Dĩnh Ninh, Mộc Tịnh Kỳ vô thức cúi đầu tránh né. Cứ tưởng, trở thành người yêu sẽ thoải mái với nhau hơn, nhưng nghĩ thế nào Mộc Tịnh Kỳ cũng cảm thấy không quen. Đến gần, Mộc Tịnh Kỳ ngồi xuống chỗ cạnh Khưu Dĩnh Ninh, anh đặt tay trên lưng ghế kéo ra và đẩy vào cho cô ngồi xuống, mở lời hỏi trước. Sao xuống trễ vậy? Tầm mắt Mộc Tịnh Kỳ nhìn nơi khác trong lời nói lộ ra sự lo lắng. Hôm qua hơi mệt nên sáng dậy muộn, tại anh hôn lâu quá nên mệt sao? 1. Khưu Dĩnh Ninh vừa dứt lời, mặt mũi Mộc Tịnh Kỳ lập tức đỏ bừng lên, xấu hổ đến mức hai bàn tay run rẩy bấu chặt vải váy, cắn răng cúi thấp đầu. Còn Diêu Diêu ngồi kế Mộc Tịnh Kỳ, cô nàng đang uống nước trái cây nghe Khưu Dĩnh Ninh nói xong liền ho sặc sụa đến tím tái cả mặt mày. Vũ Đằng vuốt lưng vỗ sặc cho Diêu Diêu, liếc qua thấy Khưu Dĩnh Ninh đắc ý ra mặt, anh chàng chỉ biết cười bất đắc dĩ. Kết thúc bữa ăn sáng, bốn người chia cặp đánh lẻ đi riêng. Khưu Dĩnh Ninh cùng Mộc Tịnh Kỳ đi dạo xung quanh, tiện thể tìm mua một ít đặc sản làm quà gửi về cho cha mẹ Khưu. Trên đường, tuy ánh mắt Mộc Tịnh Kỳ có vẻ đang ngắm nhìn khung cảnh nhưng thực chất tâm trí lại đặt ở Khưu Dĩnh Ninh đang đi song song bên cạnh. Chuyện Thanh Tú tỏ tình với Khưu Dĩnh Ninh tối qua, dù biết anh đã từ chối nhưng Mộc Tịnh Kỳ vẫn rất hiếu kỳ về phản ứng của anh lúc đó. Cô đã tự hỏi, nếu chuyện ngày hôm qua không xảy ra, thì liệu cô và anh đến khi nào mới có thể tiến thêm một bước? Vậy nên tối qua rõ ràng là chuyện tốt, thế mà trong lòng cô vẫn quanh quẩn một nỗi lo âu. Nghĩ ngợi rồi lại suy diễn lung tung một mình, Mộc Tịnh Kỳ chỉ muốn tìm một chút thoải mái ở ngực trái, cô muốn được chính tay nghe câu trả lời của anh về lời bày tỏ của Thanh Tú. Chần chừ mày một hồi lâu, Mộc Tịnh Kỳ lấy hết can đảm khẽ lay tay đang nắm với Khưu Dĩnh Ninh, nét mặt không giấu được sự rụt rè, nhỏ giọng hỏi. Ninh, hôm qua, Thanh Tú nói gì với anh vậy? Em hỏi gì? Khưu Dĩnh vốn nghe thấy câu hỏi của Mộc Tịnh Kỳ vẫn vờ như không nghe rõ, anh nhấn giọng hỏi ngược lại, đồng thời nghiêng đầu về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịnh Kỳ căng thẳng đến mức để lộ ra sự lúng túng, Khưu Dĩnh Ninh lại nhếch môi cười, nhướng một bên má đề nghị. Hôn một cái anh nói cho nghe. Không thèm, Mộc Tịnh Kỳ chưa nghĩ đã lập tức từ chối, cô ý thức được rất rõ ra mặt mình tuyệt đối không chọi lại ra mặt dày của anh. Nụ cười trên môi Khưu Dĩnh Ninh dần đậm ý xấu, thôi không trêu Mộc Tịnh Kỳ nữa mà tiếp tục cùng cô tay trong tay dạo phố. Vì hiểu nỗi lòng của cô giờ đây, anh cũng không giấu giếm, chọn nói ra để xóa tan khuất mắc trong cô. Cô ta nói ngay lần đầu tiên gặp anh đã có cảm giác gặp được chân mệnh thiên tử, cô ta còn nói anh là người đầu tiên khiến cô ta rung động nên hy vọng anh cho cô ta một cơ hội theo đuổi. Khưu Dĩnh Ninh vừa kể vừa quan sát biểu hiện của Mộc Tịnh Kỳ, dáng vẻ cô nghiêm túc vểnh tai nghe, hai mắt hơi mở to, đôi chân mày cũng vô thức nhướng lên một chút chờ đợi diễn biến tiếp theo. Anh bị thái độ hóng hớt khác thường của cô chọc cười, vẫn là không đành lòng trêu chọc nhẹ nhàng tiếp lời. Anh cũng đã nói rõ với cô ta, anh đánh đổi cả tương lai để theo đuổi em, tức là vị trí đặc biệt trong tim anh đã có em làm chủ. Vốn đang bàn về chuyện Thanh Tú tỏ tình Khưu Dĩnh Ninh, bỗng nhiên Mộc Tịnh Kỳ lại nhận được bộc bạch của anh, cảm xúc mong chờ lẫn bất an trong cô bỗng chốc hóa thành ngọt ngào lan đến tận đáy con tim. May mắn có một Mộc Tịnh Kỳ rụt rè luôn trốn chạy, lại có một Khưu Dĩnh Ninh luôn kiên định thật lòng. Trải qua thời gian dài, gặp trở ngại cả khoảng cách lẫn thử thách, đến cuối cả hai đều đã được ở bên người mình thích thầm với một tư cách khác. Ngày cuối ở biển, nhiều sinh viên cũng tranh thủ thời gian hoạt động tự do đến khu chợ gần khách sạn mua đồ. Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ dạo quanh cả buổi, sau cùng quyết định ghé vào cửa hàng lưu niệm mua quà trước. Chọn một cửa hàng bày bán những vật phẩm lạ mắt, Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ mới định đi vào tình cờ chạm mặt Thanh Tú từ trong bước ra. Thanh Tú nhìn thấy Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ tay đan tay tình cảm, bỗng chốc vừa buồn lại vừa mất mặt. Làm bạn cùng nhóm, từng là bạn cùng phòng ký túc xá, Thanh Tú lại đi tỏ tình với bạn trai của bạn, nghĩ lại cô nàng chỉ muốn tự đánh mình vì hối hận. Một, lẽ ra ngay từ đầu Thanh Tú nên hỏi rõ mối quan hệ giữa Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ, nếu sớm biết cả hai người họ đang hẹn hò, cô nàng đã từ bỏ suy nghĩ theo đuổi anh từ sớm. Về phía Mộc Tịnh Kỳ, cô biết rõ Thanh Tú thích Khưu Dĩnh Ninh không có lỗi, lỗi là vì cô và anh đã mập mờ không rõ ràng với danh xưng người nhà khiến Thanh Tú bị hớ một phen. Cả ba yên lặng một lúc, Thanh Tú cười ngượng, chủ động mở lời trước. Hai cậu mua đồ à, đồ ở đây cũng đẹp lắm, mình vừa mua xong nên về khách sạn trước nhé. Mộc Tịnh Kỳ mỉm cười gật đầu, Thanh Tú hơi cúi đầu bước ra khỏi cửa hàng. Ngay khi Thanh Tú đi ngang qua, Khưu Dĩnh Ninh tự động nép người vào Mộc Tịnh Kỳ tránh sự động chạm tối thiểu. Thấy Khưu Dĩnh Ninh tránh Thanh Tú, Mộc Tịnh Kỳ đột nhiên cảm thấy buồn cười, sâu thẳm trong lòng lại có cảm giác an toàn tuyệt đối. Ngày trước Khưu Dĩnh Ninh và Cát An vì quen biết nhau lúc nhỏ thân thiết động chạm tay chân cũng có phần vô tư, Mộc Tịnh Kỳ không nói không có nghĩa cô không để tâm. Giờ đây suy nghĩ của cả hai đã lớn, chuyện liên quan đến Cát An cũng là một bài học đáng nhớ. Chưa kể đến, Khưu Dĩnh Ninh đã liều lớn từ bỏ cả Đại học Quốc gia để theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Tịnh Kỳ, anh đương nhiên không thể để lỗi cũ lặp lại một cách vô cớ. Sau khi Thanh Tú rời khỏi, Khưu Dĩnh Ninh chợt xoay đầu qua Mộc Tịnh Kỳ. Thấy cô đang nhìn mình cười tự hào, anh liền kiêu ngạo lên mặt. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy bạn trai gương mẫu bao giờ à, cách chương.